Tu La Vũ Thần, chương 1709, Sở Phong đăng tràng. Góc truyện audio.com. Sở Phong dạy dỗ ái tài tiên nhân, cùng với Bạch Mi tiên nhân đệ tử chân truyền, song sau có cứu giới linh tiên nhân đệ tử chân truyền sau. Này chỗ liền không có tranh đấu, bởi vì không ai dám đi khiêu chiến Sở Phong, mà Sở Phong còn lại là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc ở chỗ này, có vô số người bí mật truyền âm Sở Phong, muốn cùng Sở Phong la la quan hệ, sáo sáo cận hồ, kết giao bằng hữu, nhưng Sở Phong nhưng là không rảnh để ý, nhưng này những người này nhưng không bỏ rơi, mà là nghĩ các loại phương pháp, thậm chí dùng bảo bối lợi dụ chờ thủ đoạn, cũng muốn cùng Sở Phong trở thành bằng hữu. Thẳng đến, đại môn kia trên phòng ngự kết giới tiêu thất, mọi người mới an tĩnh lại, bởi vì bọn họ biết, chàng này tỉ thí, đến lúc kết thúc, thời khắc này, nghỉ ngơi đã lâu Sở Phong, cũng là lần thứ hai mở hai mắt ra. Thời khắc này trong mắt của hắn, không chỉ có sáng ngời có thần ánh mắt, còn có vô cùng mong đợi thần sắc. Hắn đứng dậy, gỡ xuống chìa khóa, mở ra đại môn, không nhanh không chậm, lại tiêu sái mà tự nhiên. Thế nhưng, đường kết giới đại môn mở ra một khắc kia, Sở Phong nhưng không cách nào lập tức đi ra ngoài. Bởi vì lúc này, hiện lên ở Sở Phong trước mắt từng hàng tự, hàng chữ này, đưa cho Sở Phong đầy đủ tin tức. Về lần này tứ tộc tiểu bối tỉ thí tin tức, cùng với trình diện các đại nhân vật tin tức, đầu tiên, là sắp trở thành Sở Phong đối thủ, tứ tộc tiểu bối danh sách, tới từ Đông Phương đế tộc cùng sở hữu 6 người. Trong đó Sở Phong cảm thấy hứng thú nhất, chính là Đông Phương Trạch Hiên. Đông Phương Trạch Hiên, vị này từng khiêu khích giới sư liên minh kết giới chi thuật, lại bị Sở Phong lấy giả danh đánh bại Đông Phương đế tộc tam hoàng tử. Lúc đó, thế nhưng lấy ngạo thị thiên hạ tư thái, xuất hiện ở Sở Phong trước mặt, thành thật mà nói, khi đó Sở Phong, tuy rằng dùng kết giới chi thuật, thắng Đông Phương Trạch Hiên, nhưng nếu là tỉ thí vũ lực, hắn có thể tuyệt đối không phải là đối thủ của Đông Phương Trạch Hiên. Nhưng là bây giờ, sớm liền xưa đâu bằng nay, nếu là chạm mặt nữa, vậy rốt cuộc ai mạnh ai yếu, đã có thể không nhất định. Tới Bắc Đường đế tộc, Sở Phong căn bản cũng không lưu ý, bởi vì cùng hắn có đụng chạm sâu nhất Bắc Đường Tử Mạc đã bị Sở Phong giải quyết hết. Tuy rằng Bắc Đường Tử Mạc cũng ở đây Bắc Đường đế tộc ra sân trong danh sách, nhưng hiển nhiên hắn đã vô pháp ra sân. Mà lệnh Sở Phong có chút bất ngờ là, Nam Cung đế tộc bên trong cũng phái ra 5 người, 5 người này bên trong, ngoại trừ Nam Cung tộc trưởng thân sinh 4 cái con cái ở ngoài, vẫn còn có Sở Phong bằng hữu Nam Cung Nha. Theo lý mà nói, Nam Cung Nha bởi vì Sở Phong quan hệ, cần phải bị Nam Cung đế tộc cấm bế mới là, mà tài năng ở loại thịnh hội này chung, thấy tên Nam Cung Nha, Sở Phong thực sự rất là vui vẻ. Suy cho cùng điều này nói rõ, Nam Cung Nha tại Nam Cung đế tộc bên trong, thật ra thì vẫn là có chút phân lượng, bằng không không thể phái hắn ra sân. Mà đáng nhắc tới chính là, Tây Môn đế tộc so lên cái khác tam tộc, ra sân chỉ có một người. Này cá nhân, chính là Tây Môn đế tộc ngũ hoàng tử, Tây Môn Phi Tuyết. Tây Môn Phi Tuyết, Sở Phong đã gặp, đích xác rất cường. Người này các phương diện, đều có thể cùng, luyện binh tiên nhân đệ tử, Bách Lý Tinh Hà sánh ngang, là cao cấp nhất cao thủ. Sở Phong cảm thấy, không có gì bất ngờ xảy ra, Tây Môn Phi Tuyết đúng là hắn mạnh nhất kình địch, ngoại trừ cái này tứ tộc tiểu bối ở ngoài. Phần này trong tin tức, còn có trình diện đại nhân vật quá nhiều, ngoại trừ tứ tộc tộc trưởng ở ngoài, liền thuộc 4 vị tiên nhân tối vi chọc người chú mục. La Bàn tiên nhân, Ái Tài tiên nhân, Giới Linh tiên nhân, Bạch Mi tiên nhân, đây cũng là lần này tứ tộc tiểu bối tỉ thí, mời tới 4 vị tiên nhân. Quả nhiên như lão tổ từng nói, lần này tỉ thí, tứ tộc mời tới không ít đại nhân vật. Theo lý mà nói, có nhiều như vậy cường giả siêu cấp ở đây, bản muốn đập tràng Sở Phong, bản nên chột dạ sợ hãi mới là. Thế nhưng Sở Phong chẳng những không có, trái lại trong mắt mong đợi càng nồng, khóe miệng vui vẻ càng trọng. Hắn cảm thấy, trình diện đại nhân vật càng nhiều, càng có thể để cho Nam Cung đế tộc khó coi. O-O-N-G, rốt cục, Đạo Kiêng ngăn trở Sở Phong tin tức tiêu thất, mà Sở Phong còn lại là sải bước một bước, trực tiếp bước vào trong đó, hướng đi kia đem cùng tứ tộc tiểu bối tranh phong sân khấu. Mà trên thực tế, ở đó sân khấu ở ngoài, sớm đã có vô số đạo ánh mắt, phong tỏa tại Sở Phong sắp sửa xuất hiện địa phương. Những ánh mắt này chủ nhân, có tới từ chín thế, có tới từ cái khác hào môn, cũng có tới từ cường giả siêu cấp. Nhưng trong đó, tự tin nhất lưỡng đạo ánh mắt, chính là tới từ hai vị lão giả. Hai vị này lão giả, một vị mặt mày rạng rỡ, một cái quang minh lẫm liệt, là theo thứ tự là Ái Tài Tiên Nhân, cùng với Giới Sư Liên Minh Trưởng Khống Giả, Giới Linh Tiên Nhân. Hai người, tựa như có một chút đụng chạm, lẫn nhau không nói một lời. Bất quá tại bọn họ bên cạnh, còn ngồi một người, người này, chính là Bạch Mi Tiên Nhân. Hai vị, không biết các người ái đồ, đến tột cùng ai có thể từ nơi này mặt đi ra a? Mắt thấy kia kết giới đại môn đã mở, Bạch Mi Tiên Nhân không khỏi mở miệng nói. Bạch Mi huynh, thế nào như thế không lòng tin? Lẽ nào chỉ có đệ tử của chúng ta sẽ từ đó đi ra? Đệ tử của ngươi cũng sẽ không sao? Ái Tài Tiên Nhân cười híp mắt nói. Ai, ta đệ tử kia, là nào tài nghệ của ta trong lòng mình tinh tường, làm sao có thể cùng nhị vị đệ tử so sánh với? Bạch Mi Tiên Nhân tự giễu lắc đầu. Nghĩ không ra, ngươi coi như có tự mình hiểu lấy. Ái Tài Tiên Nhân vừa cười vừa nói. Nghe được này lời nói, Bạch Mi Tiên Nhân sắc mặt, nhất thời âm trầm không ít. Mặc dù hắn biết mình đệ tử không được, nhưng là không được phép người khác mà nói. Thế nhưng Ái Tài Tiên Nhân, nhưng căn bản không để ý tới Bạch Mi Tiên Nhân cảm thụ, mà là cố ý liếc một cái bên cạnh Giới Linh Tiên Nhân, rồi mới lên tiếng. Tuy rằng ta đệ tử cũng không phải cái gì nghịch thiên hạng người, nhưng đoạt được lần này tỷ thí đệ nhất danh, vẫn là không thành vấn đề. Đối với này lời nói, Giới Linh Tiên Nhân không trả lời, mà là một mực dừng ở kia kết giới lối ra, trong mắt tràn đầy thấp thỏm chờ mong. Hắn là cỡ nào hy vọng, đệ tử của hắn Mộc Tuyệt Trần, có thể từ đó đi ra. Cứ như vậy, là có thể vô hình chung đánh Ái Tài Tiên Nhân mặt, nhượng hắn câm miệng. Mà đúng lúc này, kia kết giới đại môn rốt cục bắt đầu rung động lên. Theo sát phía sau, một bóng người, cũng là nổi lên. Giờ khắc này, vô luận nam nữ già trẻ, bối phận lớn nhỏ, hầu như mọi người đều là không khỏi sững sờ. Theo sát phía sau, mặt lộ giật mình chi dung, bởi vì Sở Phong, đã đứng ở trên đài cao kia. Ai vậy a? Đây là tại chỗ mọi người ý nghĩ đầu tiên, bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ. Suy cho cùng lúc này xuất hiện, không phải chín thế đệ tử, càng không phải là ba vị tiên nhân đệ tử, chính là một cái quần áo phổ thông, tướng mạo thông thường người trẻ tuổi. Sở Phong nếu là lộ ra chân thân, nhất định có thể chấn kinh toàn trường. Thế nhưng hắn thời khắc này là ngụy trang chi dung, tự nhiên không người nhận được hắn. Điều này cũng làm cho tự nhiên khiến mọi người giật mình. Chuyện này, nhưng muốn nói kinh ngạc, thời khắc này kinh ngạc nhất, không gì bằng Ái Tài Tiên Nhân, cùng với Giới Linh Tiên Nhân, nhất là Ái Tài Tiên Nhân, lúc trước còn mặt mang nụ cười hắn, thời khắc này nhất thời không cười được, bộ dáng kia, quả thực liền cùng ăn thì một dạng. Ái Tài huynh, xem ra ngươi đoán sai rồi, không chỉ có là đệ tử của ta không được, xem ra đệ tử của ngươi cũng là không được a. Mà giờ khắc này, so với việc cái khác hai vị, Bạch Mi Tiên Nhân còn lại là cao hứng rất. Bạch Mi, ngươi có ý gì, là đang đào khổ ta sao? Nghe được này lời nói, Ái Tài Tiên Nhân nhất thời ánh mắt chuyển lạnh, hung tợn nhìn về phía Bạch Mi Tiên Nhân. Cách trương,